lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Này không phải là bảy cái nhỏ người lùn a? Vậy cũng quá tối cổ tích rồi. Nhìn lấy vứt bỏ bên trong nhà gỗ chạy đến bảy cái hình thù cổ quái sinh vật, Đường Lạc nói rằng, kia sinh vật cũng không phải là người lùn hoặc là thấp nhân loại nhỏ bé, mà là từ đầu đến đuôi quái vật, dáng người thấp nhỏ không sai, nhưng có bộ dáng dữ tợn vượt qua quỷ nước, màu sắc là trắng xám chi sắc, cùng người chết màu sắc đồng dạng. Cái này tựa như là gọi là nghiệt quỷ. Truyền thuyết vốn chỉ là hầu tử, nhưng nuốt chửng rồi nhân loại sau, dần dần biến thành rồi bộ dáng bây giờ. Amirida nói rằng, cả người nổi da gà lên, giống như người lại không phải người. Loại ma vật này muốn so cùng nhân loại bộ dáng không có nữa điểm liên quan quái vật còn muốn làm người ta sợ hãi. Dừng lại rồi một chút, Amirida mới nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cái này công chúa Bạch Tuyết mới đen cổ tích a. Hai người bí mật quan sát rồi có hai ngày thời gian. Amirida phát hiện vị này tự xưng huyền trang người xuất gia, giống như hoàn toàn chính xác là người tốt, phi thường tốt nói chuyện, còn cứu mình một lần lần kia gặp phải nguy hiểm ma vật. Chính mình không phải là đối thủ, bị đối phương cứu xuống. Amirida lại là vừa có gió thổi cỏ lay lập tức từ bỏ nhiệm vụ cá ướp muối. Hai người ở chung rất là vui sướng. Amirida lá gan cũng lớn rồi một chút, dám phát biểu một chút cái nhìn của mình rồi. Tạm được, chính là tướng ăn khó coi một điểm. Dù sao cũng là rừng rậm, chú ý không được nhiều như vậy. Đường Lạc nói rằng, không có bị khổ tiểu cô nương có thể làm đến bước này. Ta cảm thấy có thể, đây cũng không phải là tướng ăn khó coi trình độ. Amirida nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, đứng đấy hai người, một cao một thấp, cao cái kia là công chúa Bạch Tuyết. Thân cao lại lần nữa dâng lên, so chắc cao rồi trọn vẹn một cái đầu, váy dài đều biến thành rồi bên trong váy. Thấp cái kia là chắc, trong tay cầm một cái hiện đầy rồi vết máu kiếm, trên mặt chỉ có trầm tĩnh, nhưng ở trầm tĩnh phía dưới, mơ hồ có ánh lửa chớp động, như là một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể lấy phun phát núi lửa. Đường Lạc không có lửa gạt chắc, thân là bảy tội, hắn trưởng thành tính rất mạnh, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền đã có không tầm thường sức chiến đấu. Không chút nào khách khí mà nói, nguyên bản dùng để bảo hộ cùng giám thị Vivian hộ vệ của bọn hắn nhóm. Hiện tại gặp được Trác, thật đúng là không phải hắn đối thủ. Về phần bị Amirida nói thành đã hắc hóa Vivian, từ bề ngoài nhìn lại, cũng liền là to lớn rồi một chút, mị lực cũng biến thành càng thêm bên ngoài lộ ra. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì biến hóa. Nhưng đối mặt đám kia giữ tợn nghiệt quỷ, Trác sắc mặt nghiêm túc, Vivian ngược lại là trên mặt nụ cười, nàng phun ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nếu như đứng tại Vivian đối diện, liền sẽ phát hiện, nàng không chỉ là răng hổ bày biện ra bén nhọn ngã ba góc, trong mồm tất cả hàm răng đều trở nên bén nhọn vô cùng. Như là răng cưa đồng dạng, thương đinh, không, quả thực chính là cối xay thịt. Nàng liếm môi động tác không giống như là nhân loại bình thường, mà là kẻ săn thú ăn trước cử động. Trong thời gian ngắn trưởng thành cấp tốc, khó tránh khỏi có chút dị hóa. Nói thế nào cũng là thất tông tội. Đường Lạc nói rằng, đại sư, cái khác tội cũng đều là cái dạng này sao? Amirida nói rằng, lười biếng chi tội không biết là ai, có thể là ta đồng sự. Cái khác tội, nói thật, cùng người không có khác biệt gì. Đường Lạc nói rằng, nói thế nào nơi này cũng là công chúa Bạch Tuyết ma đổi. Thân là chủ giác có chút đãi ngộ đặc biệt rất bình thường. Ngoặc kép, loại này mặt trái đãi ngộ đặc biệt, Đoán chừng không có bao nhiêu người nghĩ muốn a. A Miridia ở trong lòng thầm nói. Trận trên, những cái kia tới gần nghiệt quỷ môn. Động tác bắt đầu trở nên chậm. Không phải loại kia thăm dò tính trở nên chậm. Vì rồi cuối cùng trong nháy mắt bạo khởi. Mà là giống như bị cái gì hấp dẫn rồi đồng dạng. Chậm rãi đi tới, nhìn thấy nghiệt quỷ hướng chính mình đi tới. Vivian trên mặt nụ cười càng rõ ràng rồi. Huy, cái đồ chơi này ngươi sẽ không cũng có hứng thú ha? Trác mở to lấy hai mắt nhìn hỏi nói. Vivian quay đầu, đối lấy Trác cười. Cái nụ cười này ngược lại là 10 phần bình thường. Ngây thơ lãng mạn, Vương huynh, cái này ta chưa ăn qua đâu. Chưa ăn qua đều ngươi muốn hướng trong mồm nhét. Muốn ăn ăn nhìn. Vivian nghiêm túc gật đầu. Ngoạc kép, Trác trên mặt thịt đều tải không tự giác mà co rúm. Vương huynh, kia ta chạy. Vivian đối lấy Trác nói rằng. Quay người nhìn hướng nghiệt quỷ. Phía trước nhất một cái chạy tới rồi Vivian trước mặt. Giữ tợn xoay cong khuôn mặt trên là quỷ dị thất thần. Si mê. Tốt xấu, Trác dừng lại rồi một chút. Hữu khí vô lực nói. Nướng một cái đi, này 2 ngày. Hắn ăn chí ít vẫn là quen Vivian. Tại 1 ngày trước ăn lấy 1 lần thịt tươi sau liền không còn có nếm qua thịt chín rồi. Không phải nàng thích ăn thịt tươi. Nguyên nhân chân chính là Vivian chờ không nổi. Nhìn thấy mình muốn ăn đồ vật. Nàng đã hoàn toàn chờ không nổi dùng hỏa tướng bọn chúng nướng chín. Trác trước mắt Vivian đã thấp nằm hạ thân, cắn một cái tại nghiệt quỷ đầu trên. Lúc này, còn lại nghiệt quỷ tài như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra tiếng kêu chói tai. Một bộ phận chạy trốn, một bộ phận thì là phóng tới Vivian. Vivian từng ngụm cắn xe lấy nghiệt quỷ. Đối với tức sẽ đã đến nguy hiểm làm như không thấy. Tại sau lưng xa mấy bước Trác xuất kiếm. Đem mấy cái kia nhào tới nghiệt quỷ toàn bộ quét bay. Chuôi này không tính lớn kiếm tại hắn trong tay. Bị sử dụng giống như là một cây gậy. Lấy thuần túy man lực thủ thắng. Rất có đường lạc phong phạm. Người gặp gỡ. Quả nhiên thiên biến vạn hóa a. Đường lạc cảm thán một câu. Tức giận hùng hài tử Trác bây giờ thành thục không ít. Có rồi mấy phần Rudolph, bộ dáng. Nguyên bản thiên chân khả ái Vivian lại trực tiếp xa đoá. Đi lên rồi một đầu xoay cong con đường. Dạng này, kỳ thực không được. Ngón tay cái nhẹ nhàng sát qua ngón giữa. Ngón trỏ, đường lạc dự định thử một lần. Nhìn xem có thể hay không tải không thương hại đến Vivian dưới tình huống. Đem bạo thực chi tội trực tiếp trấn áp độ hóa. Muội tử khả ái như vậy. Làm sao có thể lấy giết muội? Trọng yếu nhất là, nếu như thành công rồi, cũng là công đức một cái. Vì đường lạc mở ra con đường mới, này chuyện có thể thành nói. Đường lạc liền có thể đồng dạng trấn áp độ hóa Oriana 7 tội. Thực hiện nhiệm vụ, công đức tất cả đều muốn. Chỉ là, thu hoạch công đức hẳn là sẽ không quá nhiều. Vivian bây giờ, vận mệnh, hình thành. Đã có người phấn đấu, cũng có tiến trình của lịch sử, là tổng hợp mà đến, đường lạc tại cá nhân phấn đấu, phương diện thôi động rồi một cái. Lại thêm lên độ hóa Rudolph, công đức đồng dạng không nhiều, bởi vậy đường lạc làm ra cái này phán đoán. Vương huynh, ngươi muốn nếm một ngụm sao? Đem một cái nghiệt quỷ gặm ăn được tàn khuyết không đầy đủ. Vivian cầm lấy một cái chân đưa tới Trác trước mặt nói rằng. Miễn đi, Trác sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau 2 bước. Nhịn xuống một kiếm chém chết muội muội mình xúc động. Cái đồ chơi này đừng nói là xinh. Quen hắn cũng sẽ không ăn được à. Nào giống Vivian. Quả thực là bóc lột đến tận xương tủy. Rõ ràng là xinh gặm. Lại ngay cả một giọt máu đều không có nhiễm phải đến trên thân. Y phục trên người bẩn thỉu dấu vết, không có bất kỳ cái gì đến từ rừng rậm bên trong những dã thú khác hoặc là ma vật. Bần tăng dự định xuất thủ độ hóa bọn hắn, có thể là vật lý độ hóa, cũng có thể là tinh thần độ hóa. Đường Lạc nói rằng, người phía trước sẽ chết người, người sau cũng có khả năng dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại. Muốn không nên động thủ. Động thủ, Amiria sững sờ, còn có vật lý độ hóa. Tinh thần độ hóa là cái gì đồ vật? Đường Lạc gật đầu, đã nhưng là nhiệm vụ. Không thử một chút để cho mình không lưu tiếc nuối. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, vô luận ngươi có theo hay không cùng ta đánh, sau tửu không cần phản hối hận động thủ. Bằng không mà nói, nếu như bây giờ Amirida trong mắt Đường Lạc có màu sắc, vậy khẳng định sẽ là màu đen. Không, không, đại sư ngài nghĩ làm gì a liền làm gì a. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Amirida liên tục lắc đầu. Nàng còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian. Cao thủ nhận chiêu, tăng cường thực lực cái gì? Cho tới bây giờ liền không có qua ý nghĩ như vậy. Tuyệt không phản hối hận. Amirida lại tăng thêm một câu. Cũng tốt, Đường Lạc sắc mặt ôn hòa. Từ rậm rạp đến mức hoàn toàn che khuất thân hình rừng cây mặt sau đi ra. Hướng đi chắc cùng Vivian hai người, không có chút nào che giấu ý tứ. Chắc cùng Vivian rất nhanh liền đã nhận ra rồi hắn đến. Là ngươi, chắc trông thấy Đường Lạc, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy vui vẻ, Vivian thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lão sư, ngươi đã đến, vui sướng mà có chút quá mức. Đường Lạc còn chứng kiến nàng không dễ dàng phát giác mà liếm môi một cái. Chỉ sợ là coi hắn là làm đồ ăn rồi. Là ta, vương tử điện hạ, cảm giác như thế nào? Đường Lạc cười lấy hỏi nói. Cảm giác, có thể một kiếm chém chết ngươi rồi. Trác nhe răng cười lấy. Trên mặt tất cả đều là lửa giận, như là nổi lên cuồn cuộn khói đặc. Tức sẽ phun phát núi lửa đồng dạng. Không sai, Đường Lạc tùy ý mà qua loa nói, nhìn hướng Vivian, không có lại để ý tới Trác. Trác sửng sốt một chút, nhe răng cười cũng hoàn toàn biến mất, triệt để hóa thành vẻ giận dữ. Hắn thế mà cứ như vậy bị tùy ý lướt qua. Vừa rồi cha hỏi, quả thực giống như là thông lệ công chuyện đồng dạng, xem ra ngươi thật muốn chết rồi. Lão sư mặt ta trên có cái gì sao? Trác cùng Vivian đồng thời mở miệng, cử động hoàn toàn khác biệt. Trác cầm kiếm, một kiếm bổ về phía Đường Lạc, khí thế kinh người, sấm gió phun trào, làm người ta sinh ra khó mà chống đỡ cảm giác. Vivian thì là hai tay che ở gương mặt, mang theo một tia thẹn thùng nụ cười, hết lần này tới lần khác lộ ra rồi miệng đầy nát răng, tựa như là chí mạng yêu diễm độc vật, để người không nhịn được muốn tới gần. Quan sát cẩn thận dù là biết rõ ràng nguy hiểm gần ngay trước mắt. Lợi kiếm tức sẽ rơi vào bả vai trên. Đường Lạc cũng không đi xem Trác, tùy ý vung tay lên. Kiếm gãy bay lên không trung, ngã rơi mà rớt, đâm vào mặt đất. Trác thì là đụng phải bên cạnh cây lớn trên. Bắn lên, rơi xuống đất, mặt hướng dưới. Tứ chi mở ra bất động. A, vương huynh không có sao chứ? Vivian nhìn Trác một mắt hỏi. Một mặt quan tâm, chỉ là loại quan tâm này y nguyên mang theo vài phần cổ quái. Giống như là quan tâm chính mình đồ ăn có hay không hư mất. Trong lòng chỉ sợ không tự giác mà đem Trác xem như rồi chính mình dự trữ lương. Chỉ là đã hôn mê. Đường Lạc nói rằng, vậy là tốt rồi. Vivian đập rồi đập đơn giản quy mô bộ ngực nhỏ. A-di-đà Phật, Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, bày ra hòa thượng tư thái. Công chúa điện hạ, bần tăng muốn độ hóa ngươi. Độ hóa, làm đồ ăn sao? Vivian méo một chút đầu hỏi nói. Ngoặc kép, Đường Lạc trầm mặc một giây đồng hồ. Này muốn giải thích thế nào? Giải thích cũng là đàn gảy tai trâu. Vậy liền không giải thích, trực tiếp động thủ đi. Đường Lạc xuất hiện tại Vivian trước mặt, đã đưa tay đè xuống nàng đầu, nhìn qua giống như là tại thi triển sờ đầu giết. Vivian FK liền chưa kịp phản ứng. Thử trước một chút công đức sen ngọc. Đường Lạc thôi động công đức sen ngọc. Ấm áp tia sáng tản mát. Tại Vivian trên thân đảo qua. Vivian nhịn không được mở ra cái miệng cắn rồi một chút. Muốn đi cắn kia vô hình tia sáng. Cắn một cái không sâu còn có chút thất vọng. Một bộ muốn ăn bộ dáng. Không có hiệu quả. Chứng minh bạo thực chi tội cũng không phải là ký sinh tại Vivian trên thân. Mặt trái chi vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,